Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, mọi ánh mắt đều hướng về phía đó, chỉ thấy sau một tấm bình phong, một thiếu niên áo xanh ngồi đó, thần sắc lạnh nhạt, cầm một chén rượu nhỏ xinh, nhấp nhẹ bên môi, trên mặt hắn không chút mê mẩn, ánh mắt trong sáng. Thế nhưng vừa mở lời đã báo ra giá 100 linh thạch, còn cao hơn cả mức giá cao nhất từ trước đến nay khi các đệ tử thượng đẳng của Từ Vũ Lâu. Di Yêu Lưu, Xuất Các, nguyên là Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, vốn đã có dung mạo diễm lệ, qua quá trình tu luyện công pháp thượng đẳng tại Từ Vũ Lâu lại càng thêm phần mỹ lệ, gần như đạt đến vẻ đẹp hiếm thấy. Điệu múa vừa rồi của nàng vô cùng quyến rũ, làm không ít tu sĩ động tâm. Thế nhưng, không ngờ rằng mới bắt đầu đã có người hét giá tới 100 linh thạch. Vài tu sĩ nhìn nhau, cân nhắc một hồi, cuối cùng cũng không ai đưa giá tiếp. Mỹ nhân là điều tốt, với con đường tu hành cũng có không ít lợi ích, nhưng giá này quả thực quá cao. 100 linh thạch đã là giới hạn, thay vì tranh giành với thiếu niên tu sĩ đó, họ chọn sẽ tìm đến những nữ tử khác mà kết đôi cùng bay. Nữ tu lớn tuổi thấy không ai đấu giá thêm, nở nụ cười vui mừng, liền nói. Sư muội Nguyễn, mau đi cùng lang quân của ngươi đi thôi. Trong lòng bà thầm nghĩ, không ngờ người này lại hào phóng đến thế, khác hẳn với khí chất lạnh lùng của hắn. Giá này, dù là trăm năm trước đây, chỉ e chưa từng có đệ tử nào tại Từ Vũ Lâu có được vận may như sư muội Nguyễn lần này. Ánh mắt Nguyễn Hồng Y trầm tĩnh, hướng về phía Diệp Thù. Yesu, nàng bất giác có chút mơ hồ, vị thiếu niên tu sĩ này, sao mà trông lại quen thuộc đến thế? Nguyễn Hồng Y nhẹ nhàng hạ mình xuống, tà áo đỏ tung bay, mang một vẻ đẹp đầy rực rỡ. Nàng bưng một nhành hoa thơm đến bên cạnh Diệp Thù, đặt nhành hoa lên bàn, nhẹ nâng cổ tay trắng ngần, rót rượu cho Diệp Thù. Diệp Thù không nói nhiều, chỉ lặng lẽ uống hết ly rượu, cũng không lên tiếng. Nguyễn Hồng Y có vẻ vẫn giữ chút kiêu ngạo, hoặc có lẽ đã nhận ra tính cách Diệp Thù không thích người khác bày tỏ nồng nhiệt, nên nàng không dựa sát vào hắn, chỉ lặng lẽ ngồi bên, hoàn toàn khác biệt với phong thái từng có trước kia. Thời gian qua nhanh, chỉ vài năm ngắn ngủi, Nguyễn Hồng Y giờ đây đã không còn nét sôi nổi linh động của ngày xưa nữa. Nếu có người quen thấy được, hẳn khó tránh khỏi cảm thán. Diệp Thù nhàn nhã uống rượu, không hề nhìn tới các nữ tu khác, trong khi những nữ tu trên đài thỉnh thoảng lại ném về phía hắn những ánh mắt tình tứ. Chỉ tiếc là Diệp Thù không hề đấu giá thêm, dường như hành động của Diệp Thù khiến các tu sĩ khác cảm thấy bị ca, CSTH. Mấy người còn lại đều lựa chọn nữ tu trên đài, không để ai phải ở lại. Có người đã dùng tới hơn 100 linh thạch. Cuối cùng, nhìn lại, 13 mỹ nhân xinh đẹp trong buổi đấu giá thu được số linh thạch vượt quá ngàn. Không còn ai trên bục múa, nữ tu lớn tuổi càng thêm phần phấn khích, giọng ngọt ngào. Từ Vũ Lâu của ta đã chuẩn bị sẵn những gian phòng thơm ngát, các vị lang quân hãy cùng sư muội mà mình đã chọn, theo ta. Sau đó, các tu sĩ lần lượt đứng dậy. Bên cạnh có người ít nhất một mỹ nhân, người nhiều hai ba, sóng đôi cùng nhau. Từ một lối khác, thêm vài nữ tu xuất hiện, dẫn các tu sĩ về phía sâu bên trong Từ Vũ Lâu đến nơi gọi là Hương Khuê. Người dẫn Diệp Thù cũng làm vậy. Chẳng bao lâu, qua nhiều lớp rèm, Diệp Thù cùng Nguyễn Hồng Y tiến vào một mật thất phủ đầy trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẩy cửa vào, khắp nơi đều thấy họa tiết long phượng uyển chuyển, sắc đỏ tươi sáng rực rỡ. Cảnh tượng này không giống mật thất thông thường, lại càng tựa như động phòng trong ngày thành hôn. Chỉ một đêm vợ chồng nhưng Từ Vũ Lâu quả thật đã chuẩn bị kỹ lưỡng, trang trí đầy sắc xuân. Sau khi đưa người đến nơi, nữ tu nở nụ cười chúc phúc, nhìn thấy Diệp Thù và Nguyễn Hồng Y bước vào, mới nhẹ nhàng lui ra, tiện tay khép cửa lại. Lúc này, trong đôi mắt Nguyễn Hồng Y, vẻ kiêu ngạo vẫn nỗ lực che giấu. Cuối cùng hiện lên một tia hoảng sợ không thể kìm nén. Nàng thực sự phải bán rẻ chính mình sao? Nguyễn Hồng Y khẽ cắn móng tay, trong khoảnh khắc đau đớn lại buông tay ra, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn. Thoáng chốc, trong tâm trí nàng hiện lên khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt từng nhìn nàng với ánh nhìn nóng bỏng, từ ngây thơ cho đến kiên định, chưa bao giờ thay đổi. Dù gặp phải biến cố kia, trong mắt vẫn chỉ có sự xót thương, không hề trách móc. Chỉ là nàng không cách nào kiềm chế sự tự trách trong lòng. Nỗi tự trách ấy cuối cùng đã đẩy nàng vào con đường này. Ngoài con đường này ra, Nàng thực sự không biết cách nào khác để nhanh chóng đạt được trúc cơ. Chô Di cũng là để có thể tiếp cận những tu sĩ có thế lực và sức mạnh lớn. Nguyễn Hồng Y hiểu rằng, khi bước ra khỏi bước này, nàng và người đó vĩnh viễn không còn khả năng nào nữa. Giờ đây, nàng phải buông bỏ quá khứ, chỉ nhìn về tương lai. Cố gắng thả lỏng cơ thể, Nguyễn Hồng Y khẽ nở nụ cười, đôi môi đỏ nhẹ mở, trên khuôn mặt xuất hiện nét quyến rũ từng không thể bày ra trước đây. Lang, một chữ, quân, chưa kịp thốt ra, đã bị thiếu niên áo xanh đối diện giơ tay ngăn lại. Diệp Thù lạnh nhạt nói, cô nương Nguyễn, chỉ mới vài năm không gặp, cô đã không nhận ra tại hạ là ai rồi sao? Giọng điệu bình thản, có lẽ cô vẫn còn nhớ đến trưởng Lan, Yan Trang Lan, vị sư huynh họ Yến, Yan, của cô, còn người của Nguyễn Hồng Y co rút, nàng tuyệt không ngờ lại có thể nghe thấy tên này khoảnh khắc ấy. Vô số hình ảnh thoáng qua trong đầu nàng. Nguyễn Hồng Y chăm chú nhìn tu sĩ lạnh lùng trước mặt, dần nhớ ra. Diệp đại sư, nàng chợt nói, người là bạn thân của Yến sư huynh, Yan Trang Lan. Yến sư huynh thường gọi ngươi là A Chuyết, A Chua, tuy lời nói đầy khẳng định, nhưng trong lòng Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, lại bất giác trỗi dậy một nỗi hổ thẹn chưa từng có. Nếu bán thân cho những tu sĩ lạ lẫm khác cũng chẳng sao. Cùng lắm chỉ là gặp nhau trên đường, thuận mua vừa bán rồi chia tay, ai đi đường nấy. Thế nhưng, nàng nào ngờ rằng những hành động L, M, Ân, xấu hổ trước đó của mình lại rơi vào mắt người bạn chí thân của sư huynh ngày xưa. Thậm chí nàng còn bị đánh giá như một kẻ thấp hèn, bị mua bán như kỹ nữ. Sự nhục nhã ấy lớn lao đến mức nàng chỉ muốn tìm đến cái chết. Diệp Thù, Yesu, khẽ gật đầu, dùng tay chỉ về phía chiếc bàn. Người ngồi đi, Nguyễn Hồng Y thẫn thờ ngồi xuống theo ý của Diệp Thù, đầu óc nàng cũng trở nên trống rỗng, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Diệp Thù ngồi đối diện, trầm ngâm nói, trưởng Lan, Yan Trang Lan, từng gặp Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phong, biết người đã mất tích, hai người đã tới Vạn Thông Lâu. Quan Tông Lu, chi ra hàng ngàn linh thạch để treo thưởng, tìm kiếm tung tích của ngươi. Không ngờ ngươi lại ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù lời nói chẳng mang hàm ý trách móc nào, giọng điệu cũng vô cùng bình thản, nhưng khi lọt vào tai Nguyễn Hồng Y, nó lại vang lên như tiếng sấm chớp, khiến đầu nàng choáng váng, mắt không kìm được mà rơi lệ. Diệp Thù ngẩng mắt lên, giờ ngươi nên giải thích vì sao ngươi lại ở nơi này. Nguyễn Hồng Y run rẩy, nàng mở miệng định nói nhưng rồi lại do dự. Tuy nhiên, dưới cái nhìn lãnh đạm vô cảm của Diệp Thù, cuối cùng nàng đành phải nói ra. Ta muốn nhân cơ hội này để báo thù cho sư tôn, cho Chu sư huynh và Hạ sư tỷ. Nói xong, Nguyễn Hồng Y trải lòng, tiết lộ toàn bộ suy nghĩ của mình. Khi đó, nàng chứng kiến Cát Nguyên Phong khổ luyện, vắt kiệt bản thân, từng chút ngạo mạn bốc đồng trong con người hắn đều biến thành sự căm hận mãnh liệt. Còn nàng chỉ là kẻ ngoại nhân, không thể tiếp cận nhiều tài nguyên, tiến cảnh chậm chạp. Nhìn thấy cảnh Cát Nguyên Phong gian khổ, trong lòng nàng chẳng khác nào lửa đốt, luôn cảm thấy mình là gánh nặng của hắn. Dưới áp lực nặng nề, cuối cùng nàng không chịu nổi, tìm cách rời đi. Việc gia nhập Từ Vũ Lâu, Di Yêu Lu là quyết định mà Nguyễn Hồng Y đã suy nghĩ, đắn đo trong nhiều ngày. Nàng hiểu rõ mình tuy có chút tư chất, nhưng nếu muốn vào một đại tông môn, từ từ tu luyện rồi tự lực báo thù, có lẽ sẽ mất hàng trăm năm. Thậm chí cả ngàn năm cũng chưa chắc có thể làm nổi, chưa kể đến việc tiềm lực của nàng sẽ dần cạn kiệt, và trên con đường tu luyện này, vì muôn vàn lý do, nàng có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Là một nữ tu sĩ, nàng chỉ còn cách tận dụng vẻ ngoài để tìm đường tắt. Sau đó, Nguyễn Hồng Y đến Hạ Phủ, gia nhập Từ Vũ Lâu, nơi chiêu mộ nữ tu sĩ. Nhờ sự bồi dưỡng của Lâu, nàng thay đổi công pháp, tu luyện theo pháp môn của Lâu. Tiến cảnh vượt bậc, vài năm sau đã đạt đến trúc cơ. Chô Di, tuy nhiên, nàng cũng hiểu rằng việc dùng pháp môn này để trúc cơ rất nhanh nhưng căn cơ nông cạn, khi đối địch thậm chí còn không bằng luyện khí. Liên Chi, nhưng nàng biết rằng một khi được chính thức, xuất các, chọn được người thích hợp, có thể dùng bí pháp của Từ Vũ Lâu để dần dần chuyển hóa thành thực lực chân chính, và có cơ hội quen biết những nhân vật có quyền thế trong giới tu hành. Nguyễn Hồng Y muốn tìm cách kết giao với một người không sợ uy thế của Hồ Gia, Hồ Gia. Để nàng có thể báo thù. Tất nhiên, Nàng không ngu muội đến mức cho rằng mình có thể dùng nhan sắc để xúi dục người khác diệt trừ Hồ gia. Nàng chỉ mong sao có thể khiến những kẻ gây tội ác, trong đó có cả vị Kim Đan, Diên Gian, Trần Nhân thực sự ra tay, chịu lấy cái chết, vì để báo thù cho sư tôn, sư huynh và sư tỷ như người thân của mình, nàng không tiếc thân xác, dù có phải làm những điều khuất nhục mà trước đây nàng coi thường, phải nịnh nọt kẻ khác, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Sư tôn từng nuôi nấng, dạy bảo nàng, sư huynh sư tỷ chăm sóc, nhưng tất cả lại chết thảm khốc như thế. Nếu như người tu hành chính trực trên thế gian luôn bại dưới tay thế gia, nàng còn có thể làm gì ngoài việc dùng độc trị độc, lấy thế đè thế. Nghe xong, ánh mắt Diệp Thù sâu thẳm thêm. Quả nhiên, như hắn dự đoán, Nguyễn Hồng Y đã bỏ đi con đường tu đạo vốn có, chuyển sang con đường lấy xác thân giao dịch để báo thù cho sư tôn và đồng môn. Nếu như lần này hắn không tò mò đến để thưởng thức âm nhạc, điệu múa và tìm hiểu sự khác biệt với Thủy Vân Lâu, Choi Hyun Lu không gặp được Nguyễn Hồng Y, có lẽ sau đêm nay, nàng sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, cho dù Cát Nguyên Phong có tìm thấy Nguyễn Hồng Y sau này, dù hắn không để tâm, với tính cách cố chấp của nàng, e rằng giữa hai người cũng không thể trở lại như trước kia. Diệp Thù thầm nghĩ, nếu quả thực như vậy, Trưởng Lan ắt cũng sẽ đau lòng vì điều đó. Cách chương.